Chương 153, bại vong. Màu tím đậm mạnh mẽ cột sét xông thẳng lên trời, sấm sét trả cờ dạ ở lẫn nhau lôi kéo, bị áp xúc đến cực hạn lại bị phóng thích thuộc tính sét trả cờ dạ trong nháy mắt khôi phục cuồng bạo bản tính. To lớn nham thạch, kiên cố đất đá, thô to cây cối, hết thể sự vật ở lôi quang tiêu ngục trong phạm vi toàn bộ bị lôi kéo thành một phấn. Xé thành mảnh vỡ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bị trực tiếp đổ nát thành bụi trần. Lôi quang tiêu ngục này một nhận thuật đã siêu thoát rồi cấp S phạm chủ, chẳng trách được gọi là vân nhẫn đệ nhất cấm thuật bên trong cao nhất hàng nghĩa. Lúc này ạ ấy dị thân ở nổ tung trung tâm, bốn phương tám hướng toàn bộ có vô số sấm sét đan xen vào nhau, từng đạo mạnh mẽ lôi kéo lực, an mòn lực tàn phá ạ ấy dị đã tàn tạ không thể tả thân thể. Tuy rằng trên người vẫn bám vào QNZ thuộc về hệ xét sấm sét áo khoác sẽ giúp hắn trung hòa cùng đồng hóa bộ phận thương tổn, nhưng có không nhỏ uy lực sẽ trực tiếp tác dụng với thân thể của hắn. Cái này cũng là này một mạnh mẽ nhận thuật trô đáng sợ, một khi sử dụng, chính là cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Nổ vang tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, sấm sét cổ sáng không có một chút nào tiêu tan ý tứ, tuy rằng toàn thân thống khổ khác nào ngàn đao bầm thây. À ấy gì lúc này QNZ không rên một tiếng, hắn ý thức đã hỗn độn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là hắn muốn vượt qua này lôi quang tiêu ngục, tận mắt rổ rổ giả cù mỏ tử vong kết cục. À ấy gì đem trong thân thể tàn dư sức sống toàn bộ chuyển đổi thành trả cờ dạ, lượng lớn trả cờ dạ đem hắn sấm sét áo khoác lại rắn chắc thêm không ít, hắn lúc này ngược lại cũng làm người kính nghệ, đổi làm người thường, từ lâu chết ở dưới lôi quang tiêu ngục này. Nhưng hắn bây giờ hết thể hành động đều là dựa vào một luồng ý chí kiên cường lực đi duy trì, cũng coi như là một vị hiếm thấy cường giả. Mỹ nạ tô đoàn người nhìn to lớn sấm sét cột sáng đã la trợn mắt ngoác mồm, bọn họ khoảng cách địa điểm chiến đấu cũng không gần, nhưng này trùng thiên sấm sét cột sáng lại phảng phất gần trong gang tấc, hệ sét trả cờ dạ nổ tung lúc sản sinh cảm giác nóng rực dĩ nhiên phả vào mặt. Chán ghét quỷ cờ Tina nhìn dọa người sấm sét cột sáng, tay che đôi môi. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trần châu xem như lướt qua na nở dê trắng mịn gò má. Cụ mỏ sư huynh cụ mỏ ca mì nạ tổ cùng mạ xạ xỉn trong lòng cũng là vạn phần lo lắng, trợ ánh mắt trơn lên vô cùng kiên định, mì nạ tổ cất cao giọng nói, chúng ta đi nhanh đi. Mì nạ tổ, phía trước quá nguy hiểm, không bằng xì ca cụ nhữ nhữ mày. Mì nạ tổ không có trả lời, dẫn dắt mạ xạ xỉn cùng cỡ tì nạ về phía trước nhảy vọt mà đi. Y nổ xịp chỗ ba người muốn nói lại thôi, hai mặt nhìn nhau, ai, đuổi tới đi. Xì cả củ thở dài một tiếng, tiếp theo ba người cu nở dê nhảy vọt tùy tùng mì nạ tổ bước chân. Trung thiên to lớn của sét nổ tung gần 5 phút đồng hồ vừa mới biến mất, mà địa mạo đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lấy á ấy gì sử dụng lôi quang tiêu ngục bán kính nửa km bên trong phạm vi vòng tròn bên trong, che trời cây cối đã biến mất, to lớn nham thạch đã biến mất. Mà kiên cố thổ địa QNZ đã hóa thành vô hình, này đường kính 1 km bên trong vòng tròn bên trong chỉ còn dư lại xốp cát mịn, liền như phong quốc sa mạc thổ địa xem như, ngoại trừ màu vàng cát mịn, không còn vật gì khác. Bởi vì, ở này 1 km vòng tròn bên trong, hết thảy tất cả đều bị nát tan thành bụi trần, tự nhiên QNZ cũng chỉ còn sót lại đầy đất cát vàng. À ấy gì lúc này lặng lặng nằm trong cát vàng, toàn thân bắp thịt đã bị phá tan thành từng mảnh. Có nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra tùm bạch cốt, thảm không thể nói, cả người đã trở thành một cái đỏ tươi huyết nhân. À ấy gì sinh cơ hầu như hoàn toàn không có, nhưng con ngươi của hắn nhưng tồn có một tia tiêu cự, hiển nhiên ở mạnh mẽ duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý thức, hắn muốn xác nhận rổ rổ dạ củ mỏ đến tột cùng có hay không bị giết chết, tuy rằng hắn thực sự là không nghĩ ra rổ rổ dạ củ mỏ làm sao có thể chạy trốn lôi quang tiêu ngục. Nhưng luôn luôn bình tĩnh tầm nhìn hắn tự nhiên muốn làm đến vẹn toàn, hắn cũng không muốn mang theo nghi hoặc ra đi. Người cũng thật là ghê gớm. Cùng nhau lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, à ấy gì vốn là tan rã con ngươi co rụt lại, môi nhúc nhích mấy lần, làm sao sẽ à ấy gì ngự khí run rẩy, thanh âm yếu ớt mấy không nghe thấy được, nếu không có rổ rổ dạ củ mỏ thực lực cao siêu thính lực kinh người, e sợ đều không thể biết được à ấy gì lời nói. Dô dô giả củ mỏ không hề trả lời à ấy gì lời nói, thản nhiên nói, ta vẫn để cho ngươi chết ở ta cái này ú giả dưới đao, loại nhân vật như ngươi nếu như chết như vậy cũng quá qua bất ức. Dô dô giả củ mỏ trong giọng nói cũng có chút tiêu điều, nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không có cùng nơi hoàn chỉnh bắp thịt ta à ấy gì, hắn không thể không nổi lòng tôn kính, vân nhẫn cường giả đều là như vậy, đối với làng, đối với giải cả, bọn họ là tuyệt đối trung thành, điểm ấy, là cái khác nhận thôn nỉ giả xa không thể vời. Dô dô giả cụ mỏ đem đao đứng chồng ngược, nhắm ngay ả ấy dị cổ, nhẹ buông tay lôi quang tiêu ngục loại này nhận thuật cùng tự bạo không có quá to lớn khác nhau, chỉ có điều người thi thuật là thông qua bí pháp đem toàn thân hệ xét trả cờ giả toàn bộ bước ra ngoài thân thể thôi, thuộc tính xét vốn là cùng bạo. Mà trong nháy mắt phóng thích đã áp xúc đến cực hạn sấm sét trả cờ giả càng là sẽ sản sinh như bẻ cành khô lực phá hoại, nhìn trong một kỳ lờ mẹt này thốn thảo hoàn toàn không có cắt vàng, rồ rồ giả cù mò. Cú nở dê không khỏi ngạc nhiên. Nếu không có hắn sử dụng ngũ giả năng lực gần độn ở không gian, hắn lúc này cú nở dê dường như ạ ấy gì như thế. Rồ rồ giả cù mò nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi hướng về đường cũ trở về, chẳng qua đi chưa được mấy bước. Sáu bóng người liền từ đằng xa chạy tới, do hồn chi bên trong tha mở thính được thân ảnh của đối phương, hắn khẽ mỉm cười. Chán ghét quỷ cờ ti nạ trước tiên vọt tới, trực tiếp nhào vào rổ rổ giả cù mỏ trong lòng. Mà mạ xạ xin cùng mì nạ tổ sau đó mà tới, cũng đều vi bên mình rổ rổ giả cù mỏ hỏi hàn ân cần, hỏi hết đông tới tây, rổ rổ giả cù mỏ trong lòng cảm động cực kỳ, mỉm cười nói, không có chuyện gì, ạ ơi gì đã chết rồi. Mà lúc này ý nổ xịp chỗ ba người cu nở dê theo tới, dô dô giả củ mò nhìn thấy ba người này cũng là lễ phép nở nụ cười hạ xuống, cảm tạ cu nở dê nói một chút, dù sao dô dô giả củ mò cùng bọn họ chỉ là gặp gỡ nhau mấy lần, cũng không quen biết. Chẳng qua dô dô giả củ mò đối với ba người bọn họ cũng là lòng mang một tia cảm kích, dù sao bọn họ là chi thứ nhất phát hiện mình hành tích đội ngũ, tất là đã làm nhiều lần công tác, bởi vậy trải qua chuyện này. Dô dô giả củ mỏ cùng ý nổ xịp chỗ quan hệ ngược lại mở ra một lỗ hổng, tất cả liền nhìn hắn có hay không muốn cùng ý nổ xịp chỗ sản sinh gặp nhau ý nguyện. Nhìn dô dô giả củ mỏ phía sau một ký lờ mẹt cắt vàng khu vực, mọi người đều là đầy mặt ngơ ngác vẻ mặt, đồng thời để trong lòng bọn họ càng thêm hiếu kỳ chính là, có thể ở mạnh mẽ như vậy nhận thuật bên trong hầu như lông tóc không tổn hại dô dô giả củ mỏ thực lực đến tột cùng đến mức độ cỡ nào, hắn lại là làm sao làm được. Chẳng qua này dính đến nỉ dạ việc riêng tư cơ mật, coi như là mì nạ tổ cu nở dê không tiện mở miệng, thế là mọi người cũng sẽ không ở nhiều lời. Lúc này đã gần đến chẳng vạng, mọi người hàn huyên vài câu liền quyết định trở lại. Dô dô dạ củ mò nhìn mười ngón khẩn chụp mì nạ tổ cùng mạ xà xỉn, nhìn thấy một mặt ước ao cỡ tì nạ, trong lòng hắn thầm thở dài, cu nở dê dắt cỡ tì nạ tay. Chán ghét quỷ, người cỡ tì nạ khẽ gọi một tiếng. Nhưng nhìn vẻ mặt mỉm cười rồ rồ dạ cù mò, không khỏi ngây dại. Trở về đi. Rồ rồ dạ cù mò cười nhạt, dẫn dắt mọi người hướng về làng chậm rãi đi đến.